Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù ở nhân tộc cao tầng trong đó, cũng là cực bí tin tức, sẽ không bị bình thường thánh nhân biết được, cũng sẽ không dễ dàng lưu truyền ra đi. Giờ phút này mặt khác một nơi, Nam Thiên Môn phụ cận. Chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân cùng phần đông Thâm Uyên vương giả chiến đấu, song phương cũng cơ hồ là đánh túi bụi, khắp nơi đều là hư không vết rách, không ngừng bạo tạc nổ tung. Toàn bộ vực sâu đại lục khắp nơi là khói lửa nổi lên bốn phía, vô cùng đống bừa bộn. Các ngươi thật sự yên tâm lại để cho Bắc Minh một cái đi đối mặt ma chủ sao? Tuy nhiên ma chủ đã từng là càng khôn lão tổ, nhưng là thân thể của hắn đã sớm cùng Thâm Uyên ma thụ dung hợp cùng một chỗ, chỉ sợ hắn đã sớm sa đọa thành vực sâu ma vật, không có khả năng quay đầu lại rồi. Giờ phút này không không lão tổ thần thức truyền âm, tỏ vẻ ra là lo lắng của mình, nếu là Bắc Minh thánh nhân chết ở ma chủ thủ hạ lời mà nói, như vậy đối với nhân tộc mà nói tựu là một lần trọng thương. Hắn cũng không khỏi không lo lắng điểm này. Không sao, dù cho ma chủ đã không còn là nhân loại, dựa theo Bắc Minh thực lực cũng không sợ ma chủ, ít nhất sẽ không chết tại ma chủ trong tay. Tiêu Dao lão tổ thần thức truyền âm, mỉm cười. Có ý tứ gì? Ma chủ cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu như nói toàn bộ vũ trụ gần với thần nhất rõ tánh mạng, chỉ sợ tựu không ai qua được vị này ma chủ rồi, nếu như không phải vũ trụ pháp tắc hạn chế, chỉ sợ hắn đã sớm thành thần rồi, mà Bắc Minh vừa mới tấn chức bán thần cảnh không có bao lâu thời gian, làm sao có thể không sợ ma chủ. Không không lão tổ nhíu nhíu mày. Ngươi đây tựu có chỗ không biết rồi. Tiêu Dao lão tổ thản nhiên nói, Bắc Minh đã nhận được một cường đại thần minh truyền thừa, kế thừa đối phương trên người quyền năng, bất khuất, loại này quyền năng cực kỳ cường đại. Chỉ cần tại quá trình chiến đấu trong đó, mặc kệ địch nhân thực lực như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không tử vong, dù cho đã bị lại thương thế nghiêm trọng, đều lập tức khôi phục, cho nên Bắc Minh là không thể nào sẽ chết đấy. Quyền năng, bất khuất. Bà mẹ nó, đây không phải vô địch rồi sao? Ai có thể đánh cho chết hắn? Dù là không không lão tổ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là nhịn không được phát nổ cái nói tục, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Không không không, loại năng lực này cũng không phải vô địch đấy. Tiêu Dao lão tổ lắc đầu, tuy nhiên tại quá trình chiến đấu trong đó, thương thế không ngừng khôi phục, nhưng là trên thực tế đây không phải khôi phục, mà là ẩn giấu đi, tại chiến đấu về sau sẽ lập tức bộc phát, nếu như quá nghiêm trọng, sẽ ngủ say đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hơn nữa nếu như là đối mặt so sánh đối thủ cường đại lời mà nói, cũng chỉ là miễn cưỡng cam đoan bất tử mà thôi, hay là sẽ bị đè nặng đánh, không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí nếu như đối phương tinh thông phong ấn chi thuật, chỉ sợ cũng có thể đem Bắc Minh triệt để phong ấn. Cho nên loại năng lực này vẫn có rất lớn cực hạn tính cùng nhược điểm đấy. Đánh rắm. Nghe nói như thế, không không lão tổ nhịn không được lộ ra rồi bạch nhãn, thật sự là được tiện nghi còn khoe mã, cái này đã rất mạnh được không, tại đồng bậc chiến đấu trong đó, cơ hồ là vô địch đấy, ai sẽ trì độn cùng so với chính mình không biết cường đại gấp bao nhiêu lần địch nhân đánh. Hơn nữa cái gì phong ấn chi thuật, chỉ cần cẩn thận một điểm, chẳng phải có thế tránh né rồi sao? Cái này căn bản không phải cái gì khuyết điểm. Chỉ là đối phó địch nhân một loại thủ đoạn mà thôi. Ha ha, tóm lại Bắc Minh là không có vấn đề gì đấy, điểm ấy cứ việc yên tâm là được. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười. Có năng lực như vậy, khó trách ngươi sẽ đáp ứng lại để cho Bắc Minh tự mình xuất thủ. Nghe đến đó, không không lão tổ coi như là đã minh bạch lúc trước Tiêu Dao lão tổ quyết nghị, vốn hắn không phải rất đồng ý kế hoạch này đấy, dù sao kế hoạch phong hiểm quá lớn, rất có thể lại để cho nhân tộc một vô địch thánh nhân tử vong. Nói thật cái nào đỉnh phong chủng tộc sẽ nguyện ý lại để cho chính mình chủng tộc một vô địch chiến lực vẫn lạc tại vực sâu trong đó, cái này tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt gì đấy. Bất quá Bắc Minh nếu có loại năng lực này lời mà nói, cái kia chính là hai việc khác nhau rồi. Tóm lại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, Bắc Minh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, cái này như vậy đủ rồi. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Đồ chơi cho con nít mà thôi, bọn này Thâm Uyên vương giả đừng muốn rời đi tại đây một bước, ma chủ không có bất luận cái gì viện quân đấy. Không không lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Một phương diện khác, Thâm Uyên cấm địa chính giữa. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Bắc Minh thánh nhân cùng Càn Khôn lão tổ tự giao thủ mà bắt đầu, tốc độ quả thực là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, cho dù là thần thức cũng cảm giác không đến bọn hắn song phương giao thủ tốc độ. Dùng hai người thân thể làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn km thời không tựa hồ cũng bóp méo, ở vào rồi cơ hồ là bất động trạng thái, đừng nhìn ngoại giới chỉ là đi qua một giây. Nhưng là tại chiến đấu khu vực nhưng lại đi qua trăm ngàn năm. Cơ hồ là trong một chớp mắt, song phương cũng không biết đối oanh rồi bao nhiêu chiêu, đây là pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa chống lại, cơ hồ là đạt đến thánh nhân cực hạn trình độ. Mơ hồ tầm đó, tự hồ hai tòa đại thế giới tại va chạm, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra khủng bố lực phá hoại, nổ vang rung động, tê liệt rồi cái này phiến hư không. Lợi hại. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Hạ Bình trừng to mắt, không khỏi sợ hãi thán phục không thôi, hắn vốn cho là mình sư phó Bắc Minh Thánh Nhân là mới vào vô địch cảnh không có bao lâu thời gian, cùng những này uy tín lâu năm vô địch Thánh Nhân so sánh với có lẽ có trình độ nhất định chênh lệch mới đúng. Nhưng là hắn nhưng lại không nghĩ tới Bắc Minh Thánh Nhân thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, dù cho cùng phần đông uy tín lâu năm vô địch Thánh Nhân so sánh với cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu, thậm chí đối với tại pháp tắc lý giải nâng cao một bước. Dù cho thời điểm chiến đấu, Bắc Minh Thánh Nhân kinh nghiệm cũng không phải rất đủ, nhưng là nương tựa theo siêu cường thiên phú, trong thời gian ngắn tự tiêu hóa hấp thu, tự hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiến bộ. Oanh! Trong nháy mắt, lại một lần nữa va chạm, hai người lần nữa tách ra, xa xa tương đối. Giờ phút này càng không lão tổ hé mắt, chầm chầm vào Bắc Minh Thánh Nhân, thú vị, mới đi qua bao lâu thời gian, rõ ràng tu vi tự tiến bộ đến loại trình độ này, có thể cùng lão phu chống lại đến loại trình độ này, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói. Toàn bộ nhân tộc giống như ngươi vậy yêu nghiệt chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái a. Kém xa rồi, nhân tộc so với ta nhân vật lợi hại có rất nhiều. Bắc Minh Thánh Nhân thản nhiên nói. Ha ha. Càn Khôn lão tổ từ chối cho ý kiến, ngươi như vậy tốc độ tiến bộ rất không tầm thường, hẳn là ngươi đã nhận được một loại tôn thần minh truyền thừa. Hắn nhìn xem Bắc Minh Thánh Nhân, mở miệng thăm dò. Đến đó sức thoáng một phát chẳng phải sẽ biết rồi sao? Bắc Minh Thánh Nhân bất vi sở động. Hừ. Tại đây không phải địa phương chiến đấu, đi theo ta mặt khác một nơi a. Phanh một tiếng, Càn Khôn lão tổ vung tay lên, lập tức vật đổi sao dời, nghịch chuyển Càn Khôn, cái này phiến hư không đều bị bao phủ xuống ra, lập tức liền đem chính mình cùng Bắc Minh Thánh Nhân chuyển qua mặt khác một nơi chiến đấu. Hiển nhiên hắn cũng biết nếu quả thật động thật lời nói, chỗ này thâm viên cấm địa đều bị đánh bạo, nói không chừng hội thương tổn đến thâm viên ma thụ bản thể, được không bù mất. Quan trọng nhất là, không thể bừng tỉnh thâm viên cấm địa những cái kia u linh. Bằng không mà nói xúc động rồi trong cấm địa cấm kỵ, đây chính là so chư thiên vạn tộc đột kích cũng không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần sự. Đông. Một giây sau, Càn Khôn lão tổ cùng Bắc Minh Thánh Nhân thân hình tự biến mất ở cái địa phương này rồi. Đi rồi chưa? Ẩn núp ở bên cạnh Hạ Bình cảm giác rồi thoáng một phát bốn phía, nhưng lại phát hiện Càn Khôn lão tổ cùng Bắc Minh Thánh Nhân cũng không biết thuấn di đến rồi địa phương nào, tự hồ là xa xôi thời không cuối cùng. Tóm lại song phương chiến trường đã sớm rời xa rồi thâm viên cấm địa. Dù cho dựa theo thần trí của hắn lực lượng, cũng là không có biện pháp cảm giác đến hai người đến tục cùng đi địa phương nào. Đi thật. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, thần trí của hắn thẩm thấu đi qua lại radar quét hình rồi mấy mươi lần, nhưng là thủy chung đều cảm giác không đến Càn Khôn lão tổ cùng Bắc Minh Thánh Nhân khí tức. Nơi đây chỉ có cái kia gốc thâm viên ma thụ, còn có cấm địa thần thi vân, vân, đợi một tí, trừ đó ra tự không còn có những vật khác tồn tại. Như thế tốt cơ hội a. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Cái kia Càn Khôn lão tổ biến mất về sau, cái chỗ này chẳng phải tự là tùy ý chính mình rong ruổi sao. Hơn nữa nơi này là ma chủ chỗ địa phương, cũng không biết ở chỗ này lưu lại bao nhiêu thứ tốt. Hơn nữa cái này thâm viên ma thụ tự hồ rất khủng bố bộ dạng, tản mát ra đáng sợ khí tức, nhưng là tại cảm giác của hắn phía dưới, cái này thâm viên ma thụ nhưng thật ra là không có trí tuệ tồn tại. Đầu óc của nó hẳn là ma chủ, đáng tiếc giờ phút này ma chủ đã sớm ly khai tại đây rồi. Trong thời gian ngắn đoán chừng ma chủ cũng không có biện pháp lần nữa phản hồi cái chỗ này. Đương nhiên còn phải cẩn thận một chút, nếu như động tĩnh quá lớn lời mà nói, chỉ sợ ma chủ buông tha cho trình độ nhất định một cái giá lớn cũng sẽ phản hồi. Trước thử xem có thể hay không đem cái kia khối thần khí mảnh vỡ nắm bắt tới tay. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức động thủ. Vèo. Trong nháy mắt, hắn côn bằng phân thân dung nhập hư không trong đó, vô thanh vô tức, nhanh chóng tới gần thâm viên ma thụ phụ cận. Mà thâm viên ma thụ vẫn không có bất luận cái gì phát giác ý tứ. Đông. Một giây sau, Hạ Bình dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng đem cái này thần khí mảnh vỡ nắm bắt tới tay, bỏ vào trên người mình không gian giới chỉ trong đó, không có tạo thành bất cứ động tĩnh gì. Tự hồ cái này thần khí mảnh vỡ đối với thâm viên ma thụ mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là một khối bình thường thạch đầu mà thôi, tự hồ hoàn toàn không đem nó để vào mắt. Đúng rồi, không biết thần thi có thể hay không lấy đi. Hạ Bình hé mắt. Hắn có thể cảm giác đến cái này 18 cụ thần thi ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng, coi như là trước kia thế giới chi thụ thôn vệ vô số thi hài, nhưng là cũng không có khả năng so ra mà vượt trong đó một cổ thần thi năng lượng. Dù sao cái này không chỉ là năng lượng cao thấp khác biệt, càng là chất lượng lên khác biệt, một đám thần lực cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu pháp lực, cả hai không là cùng một đẳng cấp. Nếu như thế giới chi thụ có thể thôn vệ cái này 18 cụ thần thi lực lượng, hắn cũng không biết thế giới chi thụ sẽ tiến hóa tới trình độ nào. nói không chừng thật sự sẽ trở thành là vũ trụ chính giữa thứ nhất tôn thần linh. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng thò tay đi qua, ý đồ đem bên trong một cổ thần thi lấy đi. Oanh! Nhưng là Hạ Bình tay mới vừa vặn tới gần, lập tức hắn cảm giác đến rồi một cổ nguy hiểm đến mức tận cùng khí tức, tựa hồ thâm viên ma thụ vừa lúc đó sắp tỉnh lại. Một cổ cường hoành khủng bố vực sâu ma lực tràn ngập tại thần thi phụ cận, bốn phương tám hướng đều bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, phản phất là thần minh cấm chế. Cho dù là dựa theo công bằng năng lực, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể xâm lấn. Dĩ nhiên muốn đạt được thần thi không chỉ là cần xuyên việt cái này cấm chế bình chướng, càng thêm quan trọng là mỗi một cổ thần thi trong cơ thể cũng đã thẩm thấu rồi rậm rạp chằng chịt thâm viên ma thụ rễ cây. Tự hồ những này rễ cây thay thế thần thi mạch máu, đã trở thành trong đó một bộ phận. Nếu là muốn lấy đi thần thi lời mà nói, chỉ sợ tự cần kinh động thâm viên ma thụ, chém đứt thâm viên ma thụ rễ cây, bởi như vậy chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho ma chủ tức giận, phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm. Xem ra là không có biện pháp lấy đi thần thi rồi. Hạ Bình thập phần tiếc hận, hắn cân nhắc lợi hại rồi thoáng một phát, tuy nhiên thần thi thập phần trân quý, nhưng là cũng không đáng được hiện tại hắn như vậy mạo hiểm, nếu như hắn tấn thăng đến bán thần cảnh lời mà nói, tự nhiên không cần lo lắng ma chủ trả thù. Đáng tiếc chính là giờ phút này hắn mới là viễn cổ cảnh viên mãn, còn không có đạt tới vô địch thiên hạ trình độ, hay là cần cẩn thận một ít đấy. Giờ phút này thâm nguyên cấm địa bên ngoài khu vực, Hạ Bình bản thể chỗ sơn động. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ nhẹ nhàng chấn động một cái, một cổ khổng lồ tin tức lưu lập tức tự truyền thâu đến linh hồn của hắn. Nửa ngày về sau những này tin tức mới xem như dừng lại. Thế giới chi thụ cũng thông qua côn bằng phân thân lực lượng cảm giác đến rồi thâm viên ma thụ tồn tại, cho nên nó cùng Hạ Bình liên hệ rồi. Thì ra là thế, ngươi là nghĩ đến những cái kia thần thi lực lượng, thậm chí còn muốn thâm viên ma thụ đều nuốt mất sao? Hạ Bình hé mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới thế giới chi thụ lá gan mập đến loại trình độ này. Tuy nhiên thế giới chi thụ là vạn một chi nguyên, có thể nói là thực vật thủy tổ, nhưng là cái này thâm viên ma thụ cũng không đơn giản, chính là vực sâu cuối cùng nhất binh khí. Dung hợp 18 cụ thần thi, cùng với rất nhiều vực sâu pháp tắc lực lượng. Có thể nói cái này thâm viên ma thụ đã không chỉ là một cây thực vật đơn giản như vậy, mà là một đầu khủng bố vực sâu ma vật, chỉ là nó dùng cây hình thức biểu hiện ra đi ra mà thôi. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ thế giới chi thụ đoán chừng cắn nuốt sạch cái này khỏa thâm viên ma thụ không có vấn đề, nhưng là giờ phút này thế giới chi thụ muốn cắn nuốt sạch đối phương, cái kia chính là rắn nuốt voi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ông! Thế giới chi thụ chấn động một cái. Lóe ra nhàn nhạt thúy lục sắc quang mang, tự hồ theo hắn nội bộ ở trong chỗ sâu hiện lên một quả màu xanh biếc hạt giống, ẩn chứa nồng đậm thế giới bổn nguyên năng lượng, cùng với khổng lồ pháp tắc lực lượng. Đây là của ngươi hạt giống, cây thế giới chi loại. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện cái này quả màu xanh biếc hạt giống đã rơi vào trong tay của mình, cái này quả hạt giống ẩn chứa thế giới chi thụ tương đương một bộ phận bổn nguyên năng lượng. Vì ngưng tụ ra cái này quả hạt giống, thế giới chi thụ tự hồ tiêu hao đại lượng bổn nguyên năng lượng. Giờ phút này thế giới chi thụ trước nay chưa có suy yếu, hiển nhiên muốn ngưng tụ ra như vậy hạt giống cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Ông! Thế giới chi thụ lần nữa chấn động một cái, truyền lại tin tức tiến vào Hạ Bình ý thức hải chính giữa. Thì ra là thế, đây là thế giới chi thụ ký sinh chi loại, tương đương với phân thân của ngươi, nếu là cái này khỏa ký sinh chi loại dung nhập thâm viên ma thụ thân thể lời mà nói, có thể vô thanh vô tức ký sinh tại thâm viên ma thụ trên người. Thừa cơ thôn vệ thâm viên ma thụ lực lượng, hoạt động ngầm. Cảm giác đến như vậy tin tức, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên. Nếu quả thật có thể làm đến chuyện như vậy lời mà nói, như vậy cái này thâm viên ma thụ nhất định phải chết, tất nhiên sẽ trở thành thế giới chi thụ lương thực, trở thành mình có thể lượng một bộ phận. Bất quá ngươi xác định như vậy đáng tin cậy sao? Sẽ không bị thâm viên ma thụ phát hiện a? Hạ Bình cẩn thận hỏi. Ông! Thế giới chi thụ lần nữa chấn động một cái, trên người nhánh cây chập chờn. Tràn đầy tự tin, biểu thị cái này khỏa ký sinh chi loại chính là của mình bổn nguyên chỗ, một khi dung nhập thâm nguyên ma thụ chính giữa tự tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, liền thần minh cũng không có khả năng phát hiện được rồi. Vậy là tốt rồi, tự thử một chút đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, dù sao cũng chỉ là đi nếm thử thoáng một phát, coi như là đã thất bại cũng vấn đề không lớn. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức điều động ra bản thân thứ hai phân thân thế giới chi thụ phân thân, cầm cái này ký sinh chi loại. Tiến vào thâm viên cấm địa nội bộ khu vực. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình thế giới chi thụ phân thân rất nhanh liền vào thâm viên cấm địa nội bộ khu vực, bởi vì lúc trước đã tới một lần quan hệ, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen rồi, biết rõ cái nào địa phương gặp nguy hiểm, cái nào không có nguy hiểm. Dù cho ngẫu nhiên gặp được một ít nguy hiểm, nhưng là bằng vào thế giới chi thụ phân thân bản thân lực lượng cũng có thể dễ dàng ngăn cản xuống, căn bản là không làm gì được rồi này là phân thân. Vèo. Trong nháy mắt, thế giới chi thụ phân thân liền đi tới Côn Bằng phân thân trước mặt, hai cái phân thân liếc mắt nhìn nhau. Dung hợp. Trong khoảnh khắc, thế giới chi thụ phân thân cùng Côn Bằng phân thân liền dung hợp lại với nhau, đây cũng là phân thân tiến giai về sau năng lực chi một hai người dung hợp lời nói đều có lẫn nhau thần thông cùng lực lượng cũng sẽ tăng cường ba phần, càng thêm cường đại. Nếu như chính đại phân thân dung hợp lời mà nói, như vậy lực lượng càng là dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, không phải một cộng một đơn giản như vậy, đây cũng là cái môn này phân thân chi thuật chỗ lợi hại. Vậy thử xem cái này ký sinh chi loại có hữu hiệu hay không quả. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn theo trên người lấy ra thế giới chi thụ tặng cho ký sinh chi loại, đó là một quả màu xanh biết hạt giống, tự hồ ẩn chứa thế giới chi thụ vô cùng ảo diệu cùng bổn nguyên chi lực. Mơ hồ trong đó, cái này quả màu xanh biết hạt giống tản mát ra từng đợt bổn nguyên pháp tắc chấn động, tự hồ đưa tới hư không pháp tắc cộng minh, tràn ngập thâm bất khả trắc khí tức. Phản phất dù cho bản thể thế giới chi thụ chết đi, cái này quả hạt giống cũng có thể sinh trưởng xuất viên thứ hai thế giới chi thụ. Vèo. Hắn vung tay lên, cái này quả ký sinh chi loại thoáng cái đã bị hắn ném tới rồi thâm viên ma thụ trên thân thể, mà thâm viên ma thụ tự hồ không có phản ứng chút nào, căn bản cảm giác không đến ký sinh chi loại phi hành tiếng xé gió. Rầm rầm. Tại Hạ Bình nhìn chăm chú phía dưới, cái này ký sinh chi loại tới gần thâm viên ma thụ về sau tự hồ thoáng cái tự sống lại giống như, chuyển hóa làm màu xanh biết chất lỏng, thoáng cái tự dung nhập rồi thâm viên ma thụ thân thể chính giữa. Chỉ là trong nháy mắt, cái này khỏa ký sinh chi loại tự biến mất tại Hạ Bình trước mắt. Thú vị. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, bởi vì hắn cùng thế giới chi thụ đặc thù liên hệ, hắn có thể cảm giác đến cái này khỏa ký sinh chi loại dễ dàng dung nhập rồi thâm viên ma thụ chỗ sâu nhất. Cái kia một đoàn màu xanh biết chất lỏng không ngừng nhúc nhích, cố gắng thẩm thấu đến thâm viên ma thụ chỗ sâu nhất. Hắn tự hồ thấy được thâm viên ma thụ nội bộ tình huống, đó là một quả cực lớn hư vô hình cầu, phản phất là màu đen thái dương giống như, tràn ngập vô cùng vô tận vực sâu ma khí. Chỉ là nhìn lên một cái, tự hồ cũng sẽ bị cái này vực sâu lực lượng ăn mòn giống như, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Cái này cực lớn màu đen hình cầu nội bộ càng là hiện lên rậm rạp chằng chịt vực sâu pháp tắc xiềng xích, phản phất ẩn chứa vực sâu 3000 pháp tắc. Vô số pháp tắc xiềng xích giúp nhau cấu kết cùng một chỗ, kết thành một cái cực lớn vực sâu kết giới. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thâm viên ma thụ hạch tâm, hết thảy lực lượng nguồn suối. Hảo cường hoành vực sâu năng lượng. Hạ Bình trừng to mắt, vô cùng sợ hãi thán phục, chỉ là chứng kiến cái này đoàn thâm viên ma thụ bổn nguyên hạch tâm, là hắn biết vì sao thâm viên ma thụ như thế chi khủng bố rồi. Cái này khỏa hạch tâm quả thực tựu là vô số thế giới kết hợp thể, ẩn chứa khổng lồ vực sâu bổn nguyên năng lượng, quả thực là hắn bình sinh gặp. Coi như là cao đẳng địa ngục vị diện thanh liên địa ngục bổn nguyên cũng không cách nào tới bằng được, kém vượt qua gấp trăm lần. Hơn nữa như vậy bổn nguyên năng lượng vẫn còn dùng tốc độ cực nhanh tại tăng cường, tự hồ bao giờ cũng đều tại thôn vệ chư thiên vạn giới năng lượng, đây quả thực là một cây ký sinh tại vực sâu bản thể ma thụ. Thông qua như vậy cảm giác, hắn còn có thể cảm giác đến cái này khỏa ma thụ vô số rễ cây, càng là thật sâu cắm rễ tại thâm biên thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, quả thực là kéo dài đến rồi vực sâu cuối cùng. Mỗi một chỗ thâm viên thế giới hư không đều có được thâm viên ma thụ rễ cây, phản phất thâm viên thế giới hư không mạch lạc, đều là do cái này thâm viên ma thụ rễ cây ngưng tụ thành. Nếu như cái này khỏa thâm viên ma thụ hủy diệt lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ thâm viên thế giới cũng sẽ lọt vào trọng thương. Nhưng là muốn hủy diệt như vậy một khỏa dùng thâm viên thế giới làm căn cơ ma thụ, cái kia quả thực là không thể nào sự, cái kia chính là tương đương với một phàm nhân đến chống lại toàn bộ vũ trụ. Muốn biết thâm viên thế giới rộng lớn không chút nào thấp hơn hiện thế vũ trụ. Cả hai là ánh sáng cùng ám hai mặt. Thú vị, cái này thâm viên ma thụ cùng thế giới chi thụ có chút cùng loại. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm giác đến thâm viên ma thụ cùng thế giới chi thụ nguyên lý cơ hồ là giống nhau, thế giới chi thụ cũng là dùng chư thiên vạn giới năng lượng làm căn cơ, đem chính mình rễ cây khuếch trương đến vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Một khi nó phát triển đến đỉnh phong, như vậy lúc kia thế giới chi thụ tựu là vũ trụ chính là thế giới chi thụ. Bất đồng duy nhất chính là theo thâm viên thế giới sinh ra đời thâm viên ma thụ, nó thống trị phía dưới vũ trụ, chỉ là thích hợp thâm viên sinh vật sinh tồn, những sinh vật khác khó có thể sinh tồn. Mà thế giới chi thụ tựu không giống với lúc trước, nó chỗ vũ trụ, ngược lại vô cùng thích hợp hiện thế vũ trụ tánh mạng sinh tồn. Động. Giờ này khắc này, Hạ Bình có thể cảm giác đến ký sinh chi loại phát ra từ đáy lòng vui sướng, phản phất là gặp thượng đẳng con mồi giống như, nó nhanh hơn hành động của mình. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cái này khỏa ký sinh chi loại vô thanh vô tức tới gần cái này thâm viên ma thụ hạch tâm, phản phất là nhận lấy dẫn dắt tựa như, lập tức tự dung nhập rồi cái này khỏa hạch tâm chính giữa. Chỉ thấy cái này khỏa ký sinh chi loại thoáng cái tự mọc rễ nảy mầm, tại đây hạch tâm bắt đầu đóng quân mà bắt đầu sinh trưởng xuất rậm rạp chằng chịt thế giới chi thụ rễ cây, tự hồ kéo dài đến hạch tâm một bộ phận nơi hẻo lánh. Theo thời gian trôi qua, nói không chừng cái này ký sinh chi loại rễ cây có thể trải rộng cái này thâm nguyên ma thụ hạch tâm mỗi một nơi. Lợi hại. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn xem như kiến thức đến thế giới chi thụ lợi hại, đích thật là so thâm nguyên ma thụ cũng còn muốn đáng sợ ma thụ, cái này khỏa hạt giống mới có thể xưng là chính thức ma chủng. Hơn nữa cái này khỏa ký sinh chi loại không chỉ có thể ký sinh tại thực vật ở trên thực tế bất luận cái gì tánh mạng, coi như là thần minh thân thể cũng có thể dễ dàng ký sinh, hấp thu thần minh năng lượng trong cơ thể. Đây mới là cái này ký sinh chi loại khủng bố chỗ. Thậm chí nó ký sinh thời điểm vô thanh vô tức, sinh ra đời rậm rạp chằng chịt thế giới chi thụ rễ cây, mỗi một sợi tu đều bày biện ra trong suốt trạng thái, dễ dàng dung nhập tánh mạng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đồng thời nó sẽ không lại để cho tánh mạng phát hiện bất luận cái gì khác thường, thời gian dần qua đem sinh mạng thể nội mỗi một căn mạch máu đều mà chuyển biến thành, các loại đối phương phát hiện thời điểm cũng đã quá muộn, đã sớm trở thành ký sinh thể. Bất quá như vậy ký sinh chi loại cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể ngưng tụ ra đến đấy, mỗi lần ngưng tụ đều cần tiêu hao thế giới chi thụ đại bộ phận bổn nguyên năng lượng, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Cho nên nếu như không phải đặc biệt có giá trị sinh vật, thế giới chi thụ mới sẽ không từ bỏ sử dụng loại phương pháp này đối phó. Hiển nhiên thế giới chi thụ đã cảm thấy cái này thâm viên ma thụ có như vậy giá trị, đáng giá lại để cho chính mình tốn hao cực lớn một cái giá lớn. Bất quá Hạ Bình rất nhanh liền đem ký sinh chi loại chuyện này buông xuống, bởi vì các loại ký sinh chi loại phát sinh tác dụng cũng không biết cần gì thời điểm đâu rồi, cái này chỉ có thể nói là tiện tay một cái rỗi rảnh quân cờ, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt phát sinh tác dụng. Hiện tại lời mà nói, hắn chỉ có thể là các loại thời gian chuyển dời, thời gian dần qua nở hoa kết quả. Đúng rồi. Không biết này tòa trong cung điện đến cùng có bảo vật gì, nơi đó là ma chủ chỗ ở, tổng có lẽ có chút bảo vật a. Hạ Bình nhìn xem thâm nguyên ma thụ đằng sau một tòa cung điện. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu hắn tự đối với cái này tòa thần bí cung điện rất là hiếu kỳ, cảm thấy bên trong khả năng có bảo vật, nhưng là có ma chủ ở chỗ này trấn thủ hắn cũng không có khả năng đi qua. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, ma chủ bị sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân khiên chế trụ rồi, cái này là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua cơ hội này lời mà nói. Cũng không biết cần các loại tới khi nào rồi. Hơn nữa hắn thật vất vả đi vào thâm viên cấm địa, cũng không thể cứ như vậy tay không đi trở về. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển công bằng thần thông, cứ như vậy vô thanh vô tức hướng phía này tòa cung điện bay đi, thoáng cái tựu đến cái này tòa cung điện trước cửa. Thú vị, rõ ràng không có bất kỳ cấm chế trận pháp. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn vốn cho rằng cái này tòa cung điện sẽ có cường đại cấm chế trận pháp mới đúng. Dù sao đây chính là ma chủ chỗ cung điện, trong đó phòng ngự có thể nghĩ. Nhưng là hắn vẫn có chút muốn kém. Có lẽ đúng là bởi vì đây là ma chủ cung điện, mà ma chủ cũng sẽ thời thời khắc khắc tọa trấn ở cái địa phương này, hắn chính là mạnh nhất phòng ngự, còn có cái nào tặc tử có thể dựa vào gần. Quan trọng nhất là, cái chỗ này lại là đại danh đỉnh đỉnh thâm viên cấm địa, bình thường vực sâu yêu ma không có khả năng tới gần. Về phần hiện thế chư thiên vạn tộc cũng không có khả năng tới đến cái này thâm viên thế giới cuối cùng địa phương. Dù sao coi như là vô địch thánh nhân cũng ngăn không được bao lâu thời gian vượt sâu ma khí ăn mòn. Cho nên tổng hợp đủ loại nhân tố, chỗ này ma chủ chỗ cung điện cũng không cần phải kiến tạo cái gì phòng ngự cấm chế trận pháp, trên thực tế ức vạn kỷ nguyên thời gian đến nay, cái chỗ này cũng cho tới bây giờ không có mất trộm qua, an toàn vô cùng. Ô Hắc Ni Thượng Đế, rõ ràng có nhiều như vậy thần thạch, nói đùa sao? Đi vào cung điện trong đó, Hạ Bình lập tức trừng to mắt, hắn cảm thấy trái tim của mình tựa hồ cũng rung rẩy rồi thoáng một phát. Bởi vì bày đặt ở trước mặt hắn chính là một tòa do thần thạch chồng chất mà thành núi nhỏ, tản mát ra nồng đậm thần lực. Tự hồ ở cái địa phương này hơi chút hô hấp một ngụm, đều có thể lại để cho tu vi đạt được trăm ngàn năm tiến bộ giống như, có thể nghĩ trong lúc này rốt cuộc là tìm giấu bao nhiêu thần thạch. Đoán chừng những này thần thạch đều là ma chủ chính mình một cái tại thâm viên cấm địa các nơi địa phương vơ vét, phàm là dễ dàng đạt được thần thạch địa phương, đều bị ma chủ đào ba thước đất rồi. Tích lũy tháng ngày phía dưới, tự đã nhận được cái này như là núi nhỏ bình thường thần thạch. Ha ha, phát, lần này là thật sự phát, có nhiều như vậy thần thạch, đây chẳng phải là muốn như thế nào sử dụng tựu như thế nào sử dụng. Miêu tiên nhân cũng là thông qua Hạ Bình thần thức cảm giác đến rồi cái này tràn cảnh, lập tức cười lên ha hả, vô cùng hưng phấn. Trước kia tại thâm viên cấm địa bên ngoài khu vực thời điểm, chỉ là mấy mươi khối thần thạch, tựu lại để cho một đám thái cổ yêu ma đánh sinh đánh chết, cơ hồ đều là chết hết rồi. Nhưng là bây giờ đang ở chỗ này cung điện ở trong, nhưng lại bày đặt nhiều như thế thần thạch. Quả thực thật giống như tại giống như nằm mơ. Nếu là nhiều như vậy thần thạch thả ra ngoại giới chính giữa lời mà nói, cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu thánh nhân điên cuồng, dẫn phát một hồi kinh thiên động địa chiến tranh chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Nhiều như vậy thần thạch, tối thiểu có 7-8 ngàn vạn khối a. Thanh Ngư cũng là nhịn không được run rẩy rồi một hồi, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa tài phú, trước kia lấy được tài phú chỉ sợ đều không thể cùng hiện tại lấy được bảo vật bằng được. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao thâm nguyên thế giới hay là rất giàu có đấy, đặc biệt là chúng còn có được một tòa thần minh vẫn lạc hình thành di tích, lấy được bảo vật vậy càng là nhiều vô số kể, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Toàn bộ đều là ta đấy. Hạ Bình vung tay lên, lập tức sẽ đem chút ít thần thạch, không chút nào khách khí đặt ở chính mình không gian giới chỉ trong đó, cả mặt đất lên từng chút một thần thạch mảnh vỡ đều không buông tha, quét dọn được sau mặt còn sạch sẽ. Mau nhìn, thần khí mảnh vỡ, thiệt nhiều thần khí mảnh vỡ, tối thiểu có mấy vạn khối. Đậu xanh rau má, cái này ma chủ đến cùng tại đây chỗ cấm địa vơ vét bao nhiêu thứ tốt a, thâm viên cấm địa đều bị cái thằng này kiếm không rồi, thật sự là quá mục nát rồi, cũng không biết đã ăn bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, tranh thủ thời gian kiếm đi, vì dân trừ hại. Miêu tiên nhân lớn tiếng kêu la nói. Nói đúng, toàn bộ vơ vét, như vậy vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân bại hoại, thật sự là đáng giận, chúng ta làm như vậy tựu là tại thay trời hành đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo a, tin tưởng những cái, khi bình thường vực sâu yêu ma nhất định sẽ rất cảm kích chúng ta đấy, đây là vực sâu ngoại trừ một đại hại a. Thanh Ngư cũng là tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu. Nó vô cùng đau đớn, hoàn toàn không nghĩ tới cái này ma chủ là loại người này. Nói thật giờ phút này nó đều có điểm là thâm nguyên thế giới yêu ma đám bọn họ cảm thấy vô cùng đau đớn, trên quán như vậy cái lão đại, có thể không không may sao. Cả ngày đã biết rõ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Hoàn toàn chính xác cũng thế, tiền tài là gọt xương đao, cũng không biết ăn mòn rồi bao nhiêu có nhật ký thanh niên, chỉ sợ càng khôn lão tổ cũng là bởi vì như vậy mới sa đọa rồi, như vậy tà ác chi vật ta nhất định phải giúp hắn xử lý thoáng một phát. Hạ Bình cũng là gật gật đầu, hắn động thủ không chút nào hàm hồ. Cũng không phải sao. Khó trách cả ngày cứ đợi ở chỗ này không ly khai, thằng này tựu là cái thần dữ của, đợi ở chỗ này thủ hộ bảo vật đấy. Miêu tiên nhân tràn đầy đồng cảm. Ha ha, ta tựu nói lão tiểu tử đó như thế nào hảo tâm như vậy, lại để cho phần đông thái cổ yêu ma tiến vào thâm viên cấm địa thí luyện, khiến chúng nó tùy ý vơ vét bảo vật đâu rồi, nguyên lai đầu to đều bị cái thằng này kiếm đi rồi, còn lại đều là chút ít hắn không để vào mắt ăn cơm thừa rượu cặn. Thanh Ngưu kinh bị cái kia ma chủ keo kiệt, đã biết rõ cầm điểm cực nhỏ lợi nhỏ đi ra lừa dối người, không có điểm đại khí. Rầm rầm. Hạ Bình vung tay lên, cái chỗ này sở hữu tất cả thần khí mảnh vỡ đều bị hắn vơ vét không còn gì, cả mặt đất lên một ít cặn đều không có buông tha, đều là chút ít nhiễm thần lực thứ tốt a, cũng không thể buông tha. Hơn nữa những này thần khí mảnh vỡ coi như là không có biện pháp tổ hợp thành mới nguyên vẹn thần khí, nhưng là chúng bản thân tài liệu đều là cực kỳ trân quý đấy, vũ trụ đều thập phần hiếm thấy. Lui một vạn bước mà nói, dù cho những này thần khí mảnh vỡ không cách nào luyện hóa thành mặt khác pháp bảo, với tư cách mặt khác pháp bảo tài liệu, cũng có thể lại để cho Hoàng Kim Slime cho ăn hết. Không biết nếu như Tiểu Kim ăn hết thần khí mảnh vỡ về sau đến tột cùng sẽ tiến hóa đến mức nào, đoán chừng trở thành từ xưa đến nay mạnh nhất Hoàng Kim Slime là không có vấn đề đấy. Dù sao từ cổ chí kim, không có cái nào Hoàng Kim Slime tham ăn thần khí mảnh vỡ ăn vào no bụng, vô địch thánh nhân đều không có xa xỉ như vậy, cũng không có như vậy phá sản. Chủ nhân, mau nhìn, bên trong còn có thiệt nhiều tòa cung điện đâu rồi, đều là tên kia tham ô trở về mồ hôi nước mắt nhân dân, đều là theo vực sâu các nơi vơ vét trở về tài liệu trân quý, toàn bộ cho giao nộp rồi, đừng khách khí với hắn. Thanh Ngưu lớn tiếng kêu lên, nó tự hồ cảm giác đến bên trong còn có càng nhiều bảo vật cất giấu. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đi tới cái khác cung điện, mở ra cung điện đại môn, tập trung nhìn vào, lập tức bên trong tự lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, cực kỳ chói mắt. Cơ hồ đều không thể mở to mắt rồi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, bảo vật đó là thật sự nhiều. Thanh Ngưu trừng lớn một đôi ngưu nhãn, nhìn xem đây là vật gì, Huyền Lôi Ma Thiết, Thiên Xích Ma Đồng, Tinh Văn Ma Cương, Thâm Hải Ma Ngân. Thằng này đến cùng tại thâm nguyên thế giới vơ vét bao nhiêu bảo vật, như thế nào thứ tốt đều bị hắn cướp đi. Nó thoáng cái tự nhận ra dấu kín tại đây cung điện rất nhiều tài liệu rốt cuộc là cái gì địa vị. Cái gọi là Huyền Lôi Ma Thiết, là từ vực sâu một đầu mạch khoáng sinh ra đời khoáng thạch. Ẩn chứa cường đại lôi đình bổn nguyên chi lực, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt lôi hệ pháp tắc đường vân. Đồng thời nó cũng bị vực sâu ma lực ăn mòn, làm cho nó có đủ lấy đáng sợ ma tính. Nếu như dùng cái này Huyền Lôi Ma Thiết rèn trở thành pháp bảo lời mà nói, tuyệt đúng là tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc lôi hệ chí bảo, hơn nữa ẩn chứa lôi đình pháp tắc bổn nguyên chi lực cùng thâm viên ma lực. Còn có cái này Thiên Xích Ma Đồng, cũng là vực sâu hiếm thấy khoáng thạch, tại thâm viên thế giới chính giữa tiếng tăm lừng lẫy, nó đối với pháp lực truyền tính năng thật tốt. Cơ hồ là không có hao tổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu có cái này thiên xích ma đồng rèn trở thành pháp bảo lời mà nói, cơ hồ có thể 100% phát huy ra thánh nhân sức chiến đấu, không có bất luận cái gì pháp lực hao tổn, hơn nữa có thể phù hợp mỗi một thánh nhân. Tinh văn ma cương cũng là cực kỳ bó tay rồi, đây là do thâm viên thế giới đại danh đỉnh đỉnh tinh văn thạch rèn đi ra đấy. Muốn biết tinh văn thạch thế nhưng mà tinh thần chính giữa trọng yếu nhất khoáng thạch, tức vạn khỏa tinh thần trong đó, mới có thể sinh ra đời một khối như vậy khoáng thạch, nội bộ ẩn chứa khổng lồ tinh thần pháp tắc bổn nguyên chi lực. 100 khối như vậy tinh văn thạch mới có thể rèn xuất một khối tinh văn ma cương. Có thể nghĩ, như vậy tinh văn ma cương rốt cuộc là cỡ nào trân quý, nó là rèn xuất tinh thần hệ pháp bảo tốt nhất tài liệu. Còn có thâm hải ma ngân, đây là theo thâm viên thế giới một tòa vô biên vô hạn biến cả, kỳ danh là thâm viên ma hải sinh ra đời đặc thù khoáng thạch, mà thâm viên ma hải cũng là vực sâu chính giữa đại danh đỉnh đỉnh tuyệt địa. Nghe nói ở đằng kia tòa hải vực chính giữa sinh tồn lấy vô số vực sâu ma vật, mỗi một đầu thực lực đều khủng bố vô biên, chính là vực sâu nhất địa phương nguy hiểm một trong, cùng thâm viên cấm địa nổi danh. Mà thâm hải ma ngân tựu là theo cái chỗ này sinh ra đời khoáng thạch. Đương nhiên, sở dĩ cần từ nơi này thâm viên ma hải chính giữa khai thác như vậy khoáng thạch, trả giá lớn như vậy phong hiểm, cũng nhất định là đáng giá đấy, thâm hải ma ngân có như vậy giá trị. Nếu như đem thâm hải ma ngân bám vào binh khí phong nhận phía trên, nói thí dụ như lưỡi đao, mũi kiếm vân, vân, đợi một tí địa phương, lập tức có thể đem những này binh khí trình độ sắc bén tăng lên sổ không chỉ gấp 10 lần, nó có cường đại phá giáp hiệu quả, bình thường thánh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, đoán chừng một dưới đao đi có thể chém thành đồng nát sắt vụn. Quan trọng nhất là, cái này thâm hải ma ngân có đủ lấy khủng bố tính ăn mòn cùng độc tính, đến từ chính thâm viên ma hải một loại thủy ngân, nếu là như vậy thủy ngân bám vào tánh mạng trên vết thương. Như vậy bất kể là vực sâu yêu ma, hay là hiện thế vũ trụ chư thiên sinh linh, dù cho đạt tới thánh nhân cấp bậc, có được bất hủ chi thân thể, cũng là ngăn cản không nổi như vậy độc tính. Không đến 3 ngày thời gian, bị thương thánh nhân sẽ trúng độc mà vong. Cho nên, sâu như vậy biển ma ngân tựu là thâm nguyên thế giới cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Tại thời đại thái cổ, hiện thế vũ trụ đều không biết bao nhiêu thánh nhân tựu là đã bị chết ở tại thâm hải ma ngân độc tính phía dưới. Hoàn toàn chính xác là đồ tốt a. Hạ Bình chứng kiến những này khoáng thạch cũng là con mắt đều phát sáng lên. Hắn không nói hai lời, lập tức tự vung tay lên, đem những này đến từ thâm viên thế giới đặc thù khoáng thạch, toàn bộ đều vơ vét đi vào chính mình không gian giới chỉ trong đó, liền một ít khoáng thạch mảnh vụn cũng không đánh tính toán lưu ở cái địa phương này. Chủ nhân, nơi nào còn có rất nhiều thâm viên thế giới đang dược, tranh thủ thời gian đem đi đi, đừng lãng phí rồi, nhìn ma chủ cũng không phải cả ngày cắn dược người, chúng ta tự cố mà làm giúp nó xử lý a. Thanh Ngư kêu la nói. Liền thâm viên thế giới đang dược ngươi đều không buông tha, quá mức a, những điều này đều là thích hợp vực sâu yêu ma đang dược, đối với hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc mà nói là không có bất cứ tác dụng gì đấy, ăn hết không có chỗ tốt gì, ngược lại còn có thể trí mạng, muốn những này vô dụng đồ vật làm cái gì? Miêu tiên nhân khinh bỉ nói. Nó nhìn ra được những đang dược kia mỗi một khỏa đều ẩn chứa nồng đậm thâm viên ma lực, nếu như là bình thường tánh mạng ăn tươi lời mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ mất đi lý trí, sa đọa thành thâm viên sinh vật. Đối với bình thường tánh mạng mà nói, những đan dược này tựu là trí mạng vật phẩm. Dĩ nhiên đối với tại vực sâu yêu ma mà nói tựu không giống với lúc trước, những đan dược này hoàn toàn là đại bổ chi vật. Ngươi biết cái gì, đương nhiên là lấy đến nghiên cứu, những này vực sâu yêu ma luyện đan thủ pháp hay là rất đáng được học tập đấy. Hơn nữa coi như là hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc không thể phục dụng, nhưng là không có nghĩa là chủ nhân không thể phục dụng, hơn nữa không đủ nhất hay là những cái kia tới từ địa ngục thế giới ác ma, thân thể của bọn nó cường đại được rất. Sẽ không để ý những này thâm viên ma lực đấy. Thanh Ngưu khinh bỉ nói, nó đã sớm nghĩ kỹ xài cho đúng tác dụng phương pháp, cam đoan không lãng phí. Ngưu, hay là các ngươi những này luyện đan sư lợi hại, vì thế đều có thể phế vật lợi dụng, nhạn qua nhổ lông. Chỉ sợ liền một đống cức, đều có thể bị các ngươi luyện chế thành đan dược. Miêu tiên nhân cảm khái nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Ngưu khóe miệng co quắp rồi rút, nó cảm thấy cái này miêu tiên nhân không có một câu lời hữu ích. Rầm rầm. Hạ Bình lại không để ý tới Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân lời mà nói, vung tay lên, lập tức đem những này bình bình lọ lọ đều vơ vét không còn gì, một khỏa đan dược cũng không đánh tính toán cho ma chủ lưu lại. Bởi vì những này đến từ vực sâu đan dược dù cho chính mình không phục dụng, nhưng là lại để cho địa ngục ác ma phục dụng vẫn là có thể đấy. Qua, chủ nhân mau nhìn, tại đây còn có pháp bảo, thiệt nhiều pháp bảo, ô hắc mi thượng đế, thằng này đến cùng giấu kín rồi bao nhiêu thâm viên ma bảo, nó đây là muốn tạo phản sao? Thanh Ngưu hô to một tiếng. Nó cảm giác đến tại đây cung điện chỗ sâu nhất, thình lình giấu kín rồi đại lượng vực sâu vũ khí, chậm rạp chằng chịt điệp cùng một chỗ, tối thiểu lên một lượt ức kiện rồi, hơn nữa mỗi một kiện đều là cực kỳ cường đại. Dù sao bình thường vực sâu vũ khí cũng hoàn toàn không vào được ma chủ pháp nhãn, chỉ có đạt tới trình độ nhất định thâm viên ma bảo, mới có thể tiến nhập ma chủ sư tầm thất chính giữa. Tạo phản. Tạo ai phản, tên kia tựu là vực sâu lão đại. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói. Hoàn toàn chính xác có chút bất thường, nếu như nói đây là ma chủ bảo khố lời mà nói, những này bảo vật cũng không tránh khỏi rất hiếm có không hợp thói thường rồi, hoàn toàn tựu là cái cỡ lớn kho súng ống. Hạ Bình cũng hiểu được cái này bảo khố có chút bất thường. Chỉ sợ tại đây không chỉ có là ma chủ bảo khố đơn giản như vậy, có thể là vực sâu yêu ma đám bọn chúng vật tư chiến lược trung tâm, là vì cùng hiện thế vũ trụ khai chiến, do đó tích lũy vô số năm kho súng ống, cho nên mới phải có nhiều như vậy pháp bảo ở chỗ này. Thanh Ngưu nói ra suy đoán của mình. Hoàn toàn chính xác có khả năng. Hạ Bình tràn đầy đồng cảm, chỉ có kho súng ống mới có thể giải thích cái chỗ này tại sao lại đã ẩn tàng nhiều như vậy vực sâu pháp bảo, bằng không mà nói bình thường thánh nhân không cần phải sưu tầm nhiều như vậy vũ khí. Chẳng lẽ cái này là toàn bộ thâm nguyên thế giới kho súng ống sao? Nếu thật là như thế, số lượng không khỏi quá ít a. Miêu tiên nhân cảm thấy toàn bộ thâm nguyên thế giới đó là hạng gì to lớn, không có khả năng chỉ có như vậy điểm vũ khí. Đương nhiên không có khả năng chỉ là một cái kho súng ống, chỉ sợ cái này là một cái trong số đó, hơn nữa cũng là trân quý nhất một cái, cho nên mới phải lại để cho ma chủ đến thủ hộ. Thanh Ngưu nói, chứng kiến vừa rồi những thâm hải ma ngân đó không có, tại thời đại Thái Cổ, chư thiên vạn tộc cùng vực sâu yêu ma tiến hành chiến tranh thời điểm, thế nhưng mà đối với vật như vậy hận thấu xương, sợ như sợ cọp. Bất quá như vậy trân quý bảo vật hay là rất ít ỏi đấy, một khắc thâm hải ma ngân đều là giá trên trời, toàn bộ thâm viên ma hải đều chưa hẳn có bao nhiêu, nhưng là hiện tại giống như từng thùng không cần tiền tựa như bày để ở chỗ này. Nó thập phần cảm khái, lúc này đây chúng xem như phát tài, quả thực là cướp sạch rồi thâm viên thế giới là tối trọng yếu nhất bảo khố. Cũng không biết những cái kia vực sâu yêu ma, còn có ma chủ biết rõ tin tức này về sau, có thể hay không muốn tru sát chúng cửu tộc, lúc này đây chỉ sợ sẽ chọc cho đến toàn bộ vực sâu lửa giận. Bất quá thật sự muốn cướp sạch những này pháp bảo sao? Ta có thể cảm giác đến ở trên mỗi một kiện vực sâu pháp bảo đều ẩn chứa vực sâu yêu ma tinh thần ấn ký, nếu như chúng ta đem những vật này mang đi lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị những cái kia vực sâu yêu ma biết rõ tung tích của chúng ta. Miêu tiên nhân lo lắng điểm này. Nếu như những này vực sâu pháp bảo xuất hiện tại Sơn Hải Kinh thế giới lời mà nói, đã có những này vực sâu pháp bảo tinh thần ấn ký chỉ dẫn, như vậy Sơn Hải Kinh vị trí cụ thể khả năng sẽ bộc lộ ra đi. Không có sao, chính là vực sâu yêu ma tinh thần ấn ký mà thôi, chủ nhân trên người địa ngục kim ô hỏa năng đem chúng toàn bộ đều thiêu đốt hầu như không còn. Thanh Ngưu tràn đầy tự tin nói. Thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ sợ liền pháp bảo bản thân đều cùng một chỗ đốt đi a, hơn nữa nhiều như vậy vực sâu pháp bảo, tối thiểu hơn 100 triệu kiện. Muốn cháy sạch, nấu được năm nào tháng nào, không cần làm chuyện khác rồi. Miêu tiên nhân cảm thấy cái này không đáng tin cậy, nếu như các loại Hạ Bình đem sở hữu tất cả vực sâu pháp bảo tinh thần ấn ký đều thanh trừ lời mà nói, cái kia ma chủ đã sớm chấm dứt chiến đấu, phản hồi bảo khố rồi. Cái này xác thực cũng là vấn đề, không bằng chỉ là chọn lựa một ít trọng yếu trân quý vực sâu pháp bảo mang đi tốt rồi, mặt khác không có quá trọng yếu đấy, tự ở tại chỗ này. Tuy nhiên là lãng phí một điểm, nhưng là cũng không nên mạo hiểm. Thanh Ngưu cũng là nhận đồng Miêu tiên nhân nghĩ cách. Không, không cần làm như vậy, tại đây bảo vật toàn bộ đều có thể mang đi, một kiện ta cũng sẽ không lưu lại. Hạ Bình nói. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi có cái gì biện pháp tốt hay sao? Miêu tiên nhân cùng Thanh Ngưu đều là nhìn xem Hạ Bình. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi Hoàng Tuyền Thánh Thủy sao? Đây chính là đến từ Hoàng Tuyền Hà bảo vật, có thể rửa hết thảy tinh thần tạp chất, đừng nói là chính là vực sâu yêu ma tinh thần ấn ký, ma chủ tinh thần ấn ký. Coi như là ma thần tinh thần ấn ký tại Hoàng Tuyền Thánh Thủy rửa phía dưới, cũng sẽ tan thành mây khói. Hạ Bình mỉm cười. Đúng vậy, ta còn kém điểm quên rồi, chủ nhân trên người còn có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đây thật là thế gian kinh khủng nhất bảo vật một trong. Nhắc tới Hoàng Tuyền Thánh Thủy, Miêu tiên nhân cùng Thanh Ngưu cũng nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Nói thật, như chúng như vậy khí linh, sợ hãi nhất Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nếu là nhiễm lên một giọt lời mà nói, sở hữu tất cả trí nhớ đều bị rửa được sạch sẽ, biến thành giấy trắng. Cái này rất giống mình đã chết rồi giống như, mới khí linh sinh ra đời, cái này đối với bất luận cái gì khí linh đều là trí mạng đồ vật, chỉ sợ liền thần khí linh đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. May mắn có thể được đến Hoàng Tuyền Thánh Thủy tánh mạng ít càng thêm ít, bằng không mà nói như vậy tất nhiên sẽ nhắm trúng thiên hạ đại loạn. Bất quá nếu là thanh trừ những này tinh thần ấn ký lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho ma chủ chú ý, hay là đem những này bảo vật toàn bộ lấy đi, cùng bản thể tụ hợp về sau, lại tập trung dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy thanh lý một lần. Đón lấy liền nhanh chóng ly khai thâm viên thế giới, như vậy tự tính toán cái kia ma chủ biết rõ chuyện này, cũng không làm gì được rồi chúng ta rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn đã nghĩ kỹ sở hữu tất cả kế hoạch. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình đã đem cái này bảo khố trong trong ngoài ngoài bảo vật đều vơ vét một lần, sở hữu tất cả bảo vật, mặc kệ tất cả lớn nhỏ đều bị hắn toàn bộ mang đi, hắn còn thuận tiện giúp bề bộn quét dọn thoáng một phát bảo khố vệ sinh, quả thực là không nhiễm một hạt bụi. Không có biện pháp, hắn có thích sạch sẽ, tự là xem không biết dùng người da trong nhà ô uế. Đúng vậy, bây giờ nhìn lại thoải mái nhiều hơn. Hạ Bình rất là thỏa mãn kiệt tác của mình, nhìn xem khắp nơi trống rỗng bảo khố, bóng loáng được giống như mặt kính bình thường sàn nhà, ở sâu trong nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu. Không hổ là chủ nhân, thật sự là quá người tốt, rõ ràng còn giúp cái này tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân ma chủ quét dọn vệ sinh, nếu như là ta mà nói, Lý đều không để ý việc này. Thanh Ngư tiến lên vuốt mông ngựa. Khách khí, đến rồi đều là khách, làm việc này là nên phải đấy, ai bảo ta là cái loại này xem không được trong nhà người khác dơ bẩn người, đây cũng là ta số lượng không nhiều lắm khuyết điểm. Hạ Bình đại còi còi nói. Nưu Tiên Nhân khóe miệng co quắp rồi rút, nó như thế nào cảm thấy làm như vậy tại hủy thi diệt tích, thanh trừ gây án dấu vết, đề cao những cái, kia vực sâu yêu ma đuổi bắt nhóm người mình độ khó. Như vậy không nhiễm một hạt bụi cung điện, những cái, kia vực sâu yêu ma ở đâu còn có thể tìm được cái gì truy tra bọn hắn manh mối, cái gì vân tay, mùi vân, vân, đợi một tí đồ đặt tại đây dạng quét sạch phía dưới, đều toàn bộ biến mất. Như thế thuần thục gây án thủ pháp, cũng không biết làm bao nhiêu lần chuyện như vậy. Chỉ sợ loại này ưa thích quét dọn vệ sinh thói quen, đều là như vậy bồi dưỡng được đến a. Nói thật nó đều nhớ không nổi Hạ Bình thằng này đến cùng vơ vét bao nhiêu lần người ta bảo khố, số lần thật sự là quá nhiều, nó đều có điểm tập mãi thành thói quen rồi. A, đúng rồi, giống như ta vậy làm việc quang minh chính đại người, há có thể làm việc không thể lưu lại danh hào của mình. Bằng không bị người giả mạo rồi ta làm sao bây giờ, phải lưu lại điểm ký hiệu mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn lập tức tại lớp kính bóng loáng màu trắng trên vách tường tiêu tiêu sái sái viết xuống vài cái chữ to, Vũ Vô Địch đến đây dạo chơi. Viết xong những này chữ về sau, thân hình hắn lóe lên, rời đi rồi chỗ này cung điện chính giữa. Sưu sưu sưu. Không có bao lâu thời gian, thế giới chi thụ phân thân cùng côn bằng phân thân rời đi rồi thâm uyên cấm địa nội bộ khu vực, về tới bên ngoài khu vực, đến đây một chỗ sơn động cùng bản thể tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại cái kia ma chủ có lẽ còn không có phát hiện bảo vật mất trộm rồi. Hạ Bình hé mắt. Tuy nhiên những này bảo vật ở trên có ma chủ tinh thần ấn ký, nhưng là đối phương chính đang cùng mình sư phó Bắc Minh Thánh Nhân chiến đấu, nơi nào sẽ cảm giác đến chính mình bảo vật đang di động. Dù cho cảm giác đến, chỉ sợ giờ phút này cái kia ma chủ đều không thể làm ra bất luận cái gì cử động. Được rồi, hay là vội vàng đem những này tinh thần ấn ký thanh trừ, sau đó trở về đến hiện thế vũ trụ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức đem những này vơ vét trở về bảo vật đặt ở Sơn Hải Kinh thế giới trong đó. Sau đó chất đóng tại một chỗ trên đất trống. Đóng lấy hắn lấy ra Hoàng Tuyền Thánh Thủy, lập tức đổ vào tại đây chút ít vực sâu pháp bảo, còn có vực sâu tài liệu ở trên. Xì xì. Trong nháy mắt, những này bảo vật lập tức toát ra từng sợi khói trắng, nguyên bản điêu khắc tại bảo vật ở trên cực kỳ ngoan cố tinh thần ấn ký, nhanh chóng biến mất, bị ăn mòn được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Càng Khôn lão tổ cùng Bắc Minh Thánh Nhân ở cái địa phương này phát sinh giao chiến, bởi vì chỗ này dị độ không gian cực kỳ chắc chắn. Cho dù là Vô Địch Thánh Nhân ở chỗ này toàn lực chiến đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa phương khác, tạo thành bao nhiêu phá hư. Đúng lúc này, tuy nhiên tại bên ngoài thời gian cũng không cao hơn nửa canh giờ, nhưng là bởi vì thời không vặn vẹo quan hệ, thời gian kéo dài, hai người đã không biết chiến đấu bao nhiêu ngày thời gian, giúp nhau chém giết rồi ức vạn lần. Nếu như đổi lại là bình thường Thánh Nhân lời mà nói, đã sớm pháp lực tiêu hao hầu như không còn rồi. Bất quá Càng Khôn lão tổ vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí liền khí đều không có thở gấp thoáng một phát, trên người y nguyên tản mát ra thâm bất khả trắc vực sâu khí tức, đó là sâu hắc động không thấy đáy, ai cũng không biết hắn giới hạn thấp nhất ở địa phương nào. Mà Bắc Minh Thánh Nhân toàn thân cao thấp đều xuất hiện vô số đạo vết máu, phản phất là biến thành huyết nhân giống như, đại lượng huyết dịch theo thân thể chảy ra, có thể ngay cả như vậy, hắn khí tức trên thân vẫn không có yếu bớt nửa phần. Thì ra là thế. Càng Khôn lão tổ hé mắt, khó trách dám đến cùng ta chiến đấu, là đã nhận được một cường đại thần minh quyền năng sao? Mỗi lần đã bị trí mạng thương thế, cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục, nếu như không phải bởi vì loại năng lực này, ngươi sớm cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Hắn nhìn xem Bắc Minh Thánh Nhân. Nói thật, nếu như là bình thường Thánh Nhân lời mà nói, hắn đã sớm xuất thủ đem đối phương nghiền nát rồi, coi như là cùng giai Vô Địch Thánh Nhân, hắn cũng có thể xuất thủ đem đối phương trọng thương, thậm chí là giết chết. Thế nhưng mà Bắc Minh Thánh Nhân không giống với, cho dù hắn sử xuất vô số loại thủ đoạn, cũng khó khăn dùng giết chết thằng này. Tổng hội bị trong cơ thể hắn nào đó cường đại thần lực ngăn cản xuống, lập tức khôi phục. Đây quả thực là đã có được bất tử thân. Nếu như là nói như vậy tiếp tục đánh tiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, hắn cũng nghĩ đến rồi một vấn đề, thằng này rõ ràng có bất tử thân, lại còn tìm đến mình chiến đấu. Chỉ sợ cái này chính giữa có âm mưu, có lẽ là vì ngăn chặn chính mình, thuận tiện mặt khác thánh nhân áp dụng kế hoạch khác. Nghĩ tới đây, hắn tựu có chút không muốn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, không cần phải vì cái này giết không chết gia hỏa, liên lụy kế hoạch của mình, do đó ảnh hưởng đại cục. Được rồi, tạm thời không cùng người so đo, ngươi loại năng lực này tuy nhiên thoạt nhìn giết không chết, nhưng là vực sâu chính giữa đối phó loại năng lực này phương pháp có rất nhiều, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, ngươi tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng không lão tổ tự muốn quay người ly khai. Sư phó, đi nhanh như vậy làm gì, ta còn không có có tận hứng đâu rồi, chẳng lẽ thực lực của ngươi tự không hơn sao? Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn hủy diệt hiện thế vũ trụ, ngươi quá ngây thơ rồi. Vèo một tiếng, Bắc Minh Thánh Nhân thân hình lóe lên, lập tức ngăn trở tại Càn Khôn lão tổ trước mặt, không cho Càn Khôn lão tổ ly khai, bởi vì nhiệm vụ của hắn tựu là ngăn chặn Càn Khôn lão tổ, không cho đối phương vướng bận. Nếu như chiến trường chính giữa xuất hiện ma chủ khủng bố như vậy thánh nhân, như vậy tạo thành tổn thương có thể to lắm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chiến cục. Quả nhiên, ngươi là muốn ngăn trở ta. Các ngươi tới vực sâu đến cùng có kế hoạch gì? Càn Khôn lão tổ hé mắt, chằm chằm vào Bắc Minh Thánh Nhân. Đương nhiên là có kế hoạch. Bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta hao phí khí lực lớn như vậy, xỏ xuyên qua hiện thế vũ trụ cùng vực sâu hư không thông đạo, là tới nơi này qua gia gia đấy sao? Bắc Minh Thánh Nhân đương nhiên nói. Cũng phí khí lực, mặc kệ ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là phí công đấy, dù cho có thể kéo dài một chút thời gian thì như thế nào, hiện thế vũ trụ tất nhiên sẽ hủy diệt tại vực sâu trong tay. Càn Khôn lão tổ thản nhiên nói. Không đánh qua lại làm sao biết? Bắc Minh Thánh Nhân bất vi sở động, mây trôi nước chảy. Thật là đồ khó chơi gia hỏa. Càn Khôn lão tổ có chút căm tức rồi, chính mình bị thằng này dây dưa ở cái địa phương này, vực sâu chính giữa phát sinh chuyện gì chính mình cũng không biết, vốn hắn cho rằng có thế rất nhanh tựu giải quyết thằng này, nhưng là hiển nhiên Bắc Minh Thánh Nhân thực lực cùng năng lực vượt quá rồi tưởng tượng của mình. Đúng là vì vậy sơ sẩy, mới đưa đến rồi vực sâu bị động. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Càn Khôn lão tổ biến sắc, hắn cảm nhận được lưu lại chính mình rất nhiều tinh thần lạc ấn vực sâu pháp bảo. Còn có một chút trân quý vực sâu tài liệu, giờ phút này những này bảo vật tinh thần liên hệ đều cùng chính mình đứt gãy. Cơ hồ là một cái thời gian hô hấp, hắn tự hoàn toàn đã mất đi những này bảo vật cảm giác. Muốn biết những này bảo vật đều là vực sâu không biết chuẩn bị bao nhiêu năm vật tư chiến lược, trong đó những cái kia thần thạch, thần huyết, thần khí tài liệu vân vân, đợi một tí đều là giá trị liên thành bảo bối. Liền vô địch thánh nhân đều là thèm nhỏ nước giải đồ vật, bình thường đều là đặt ở thâm viên ma thụ bên cạnh trấn thủ lấy. Không có bất kỳ tánh mạng có thể tới gần cái chỗ kia. Nhưng là bây giờ hắn rõ ràng đã mất đi những này bảo vật cảm giác, những cái kia bảo vật ở trên tinh thần lạc ấn nguyên một đám biến mất, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù sao đây chính là hắn tự mình điêu khắc xuống dưới tinh thần ấn ký, đó là bán thần cấp lạc ấn, coi như là cùng giai bán thần thánh nhân, hiểu rõ diệt trừ chính mình bán thần lạc ấn. Không có mấy trăm năm, hơn một ngàn năm thời gian đều không có biện pháp hiểu rõ. Cho nên, Càn Khôn lão tổ rất là tự tin. Cho dù là ngắn ngủi mất trộm rồi, bằng vào hắn đối với tinh thần lạc ấn cảm giác, tiểu tặc kia chạy trốn tới chân trời góc biển đều bị hắn bắt trở lại. Nhưng bây giờ những này bán thần lạc ấn nhưng lại tại trong nháy mắt biến mất, triệt để thanh trừ tinh thần của mình liên hệ, đây rốt cuộc là lợi dụng thủ đoạn gì làm được việc này hay sao? Chết tiệt Bắc Minh, các ngươi những này ăn trộm, lừa dối, làm nhiều chuyện như vậy, lại là có lẽ ăn cắp ta vượt sâu bảo vật, khó trách muốn ta dẫn dắt trời đi thâm viên ma thụ, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ. Nghĩ tới đây, Càn Khôn lão tổ quả thực là tức điên rồi, giận không kềm được, gào thét một tiếng, một cổ lửa giận theo bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt khủng bố hư không chấn động, tự hồ bóp méo tầng tầng lớp lớp thời không, phản phất biến thành hắc động giống như, thôn vệ hết thảy. Ân. Nghe đến mấy cái này lời nói, Bắc Minh Thánh Nhân nháy rồi thoáng một phát con mắt, ăn trộm. Ăn cắp bảo vật. Lừa dối. Càn Khôn lão tổ ở chỗ này nói hô nói vượng mấy thứ gì đó. Tuy nhiên bọn hắn lần này chư thiên vạn tộc liên hợp lại, đích thật là có thứ hai bộ đồ kế hoạch, vấn đề là bọn hắn cũng không có ý định ăn cắp vực sâu bảo vật, dù sao tuyệt đại bộ phận vực sâu bảo vật đối với chư thiên vạn tộc mà nói đều là không có bất cứ tác dụng gì đấy. Bất quá xem Càn Khôn lão tổ một bộ giận không kềm được bộ dạng, tự hồ cũng không phải hay nói giỡn, hẳn là thừa dịp chư thiên vạn tộc cùng vực sâu lúc khai chiến, còn có kẻ thứ ba thế lực tìm nhập vực sâu, đối với vực sâu tiến hành đánh cắp hay sao? Hắn đều có điểm nghi ngờ. Cái này kẻ thứ ba thế lực đến tột cùng là thần thánh phương nào, rõ ràng có thế giấu giếm được chư thiên vạn tộc, còn có vực sâu yêu ma cái này hai cổ siêu cường thế lực. Cái này cũng không tránh khỏi có chút quá thần thông quảng đại đi à nha. Bắc Minh ta nhớ kỹ rồi, lần sau lại bị ta đụng phải ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càn Khôn lão tổ gầm lên một tiếng, vung tay lên. Đợi một chút. Bắc Minh Thánh Nhân còn muốn ra tay ngăn cản, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì, một cổ cường hoành thời không chi lực lập tức liền đem Bắc Minh Thánh Nhân truyền tống đi ra ngoài, triệt để bài xích xuất cái này dị độ không gian. Vèo. Một hồi thời không vặn vẹo, nổi giận càng không lão tổ theo dị độ không gian thuấn di trở về, thoáng cái liền trở về thâm viên ma thụ phụ cận, nhanh chóng tiến về trước thâm viên ma thụ đằng sau cung điện chính giữa. Đồ hỗn trướng, cái nào đồ chó hoang, rõ ràng thật sự chuyển không rồi của ta bảo khố. Càng không lão tổ đi tới cửa cung điện, hắn căn bản không cần xem, trực tiếp thần thức quét lướt thoáng một phát, lập tức có thể cảm giác đến toàn bộ cung điện trong ngoài ngoài sở hữu tất cả tình huống. Không cảm giác cũng may, cái này một cảm giác, quả thực thiếu chút nữa đưa hắn tức giận đến thổ huyết 3 lít, tức giận đến thiếu chút nữa đứt hơi đi qua. Vốn nên là rực rỡ muôn màu, bảo bối phần đông bảo khố, hiện tại tốt rồi, trống tuếch, quả thực là sau mặt còn sạch sẽ, mặt đất đều có thể phản quang, đem làm tấm gương soi. Rõ ràng một điểm đồ vật cũng không có lưu lại, đám hỗn đảng này, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì trộm ta bảo vật, bọn này đồ chó hoang, ta tuyệt đối với tha cho bọn họ không được. Ma chủ quả thực là tức điên rồi. Hắn chứng kiến chính mình rỗng tuếch bảo khố, giờ phút này nội tâm đều tại nhỏ máu A, thật giống như tại cắt thịt đồng dạng. Nói thật từ khi trở thành ma chủ về sau hắn cũng không sao cảm tình chấn động rồi, thành phủ quả thực so vực sâu còn sâu, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại cảm nhận được đau lòng, đây là đau điếng người. Vì đạt được bảo vật như vậy, còn có trọng yếu vật tư chiến lược, hắn không biết vận dụng toàn bộ thâm viên thế giới bao nhiêu yêu ma, ngày đêm vơ vét, khắp nơi tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được rồi nhiều như vậy. Những này bảo vật chính là vì tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Nếu như muốn lần nữa vơ vét đồng dạng bảo vật lời mà nói, chỉ sợ cần tốn hao ức vạn kỷ nguyên thời gian, hơn nữa có chút bảo vật, ví dụ như thần thạch, thần huyết, thần khí mảnh vỡ vân vân, đợi một tí đồ đạc, càng là có tiền đều không có biện pháp mua được bảo vật. Không có tựu là không có, không bao giờ, nửa khả năng tìm được trở về. Dù sao những cái, kia thế nhưng mà thần minh thi hài biến thành bảo vật, ở đâu có thế đơn giản như vậy có thế lần nữa đạt được. Hiện tại đám kia trời đánh, rõ ràng đưa hắn bảo khố vơ vét không còn gì, liền đầu cộng lông đều không có để lại, bảo khố sau mặt còn sạch sẽ, cho dù là chuột tiến vào lương thực kho đều không có như vậy quá phận a. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, hắn quả thực là hận không thể đem đám kia chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng tàn sát không còn. Như vậy mới có thể phát tiết hắn giờ phút này lửa giận trong lòng. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, xa xa một hồi hư không vặn vẹo, lập tức đi ra 6 cái thực lực khủng bố thâm viên vương giả, chúng thình lình đều là yêu ma điện đại trưởng lão, cũng là càng khôn lão tổ tâm phúc thủ hạ. Một cái trong đó càng là hạ bình nhận thức khủng bố cường giả, đại trưởng lão ma luân, chúng tự hồ nghe đến rồi ma chủ triệu hoán, nhao nhao theo bế quan chi địa dắt tay mà đến. Ma chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao triệu hoán chúng ta đến đây? 6 tôn yêu ma điện đại trưởng lão đi vào càng khôn lão tổ bên người, cung kính đối với càng khôn lão tổ nói ra. Muốn biết coi như là hiện thế vũ trụ thánh nhân tiến công vực sâu, cũng không cách nào làm cho những này đại trưởng lão theo bế quan trạng thái đi ra, nhưng là bởi vì ma chủ mệnh lệnh, chúng lựa chọn rồi xuất quan. Cái này nhất định là đã xảy ra ảnh hưởng toàn bộ thâm viên thế giới đại sự, mới có thể lại để cho ma chủ tuyên bố xuất mệnh lệnh như vậy. Chúng ta bảo khố mất trộm rồi, sở hữu tất cả bảo vật đều bị những cái kia trời đánh cướp đi. Một kiện đều không có để lại. Càng khôn lão tổ sắc mặt thập phần âm trầm, hắt được giống như than cốc tựa như. Cái gì? Bảo vật mất trộm rồi hả? Nói đùa gì vậy, cái này bảo khố bảo vật đều là chúng ta vượt sâu trọng yếu vật tư chiến lược, nếu như mất trộm lời mà nói, cần bao lâu thời gian mới có thể đền bù trở về? Đền bù trở về cái rắm, mỗi một kiện bảo vật đều là trân phẩm, thế gian hiếm có, mất trộm đâu lời nói tựu không khả năng đền bù trở về rồi, đây là không thể đền bù tổn thất. Đồ chó hoang. Đến tột cùng là cái nào rùa tôm làm ra loại này chuyện thất đức, quá không biết xấu hổ. Nhất định là những cái, khi hiện thế vũ trụ thánh nhân, chỉ có những, này giết ngàn đao mới như vậy không biết xấu hổ. Làm chuyện lớn như vậy, đã thông hiện thế vũ trụ cùng vực sâu hư không thông đạo, chính là vì trộm chúng ta bảo vật, bọn này đồ chó hoang, quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhất định phải đem đám kia hỗn đảng phanh thây xé xác A, cái này tổn thất nhất định phải làm cho bọn hắn bồi thường. Nghe đến mấy cái này lời nói. Những này yêu ma điện đại trưởng lão sắc mặt đại biến, khuôn mặt đều triệt để lục rồi, chúng như thế nào không biết cái này bảo khố tầm quan trọng, có thể nói là thâm viên thế giới là tối trọng yếu nhất bảo khố một trong. Giờ phút này rõ ràng mất trộm rồi, sở hữu tất cả bảo vật đều bị người khác trộm đi, đây quả thực là thâm viên thế giới không thể thừa nhận chi trọng. Mỗi người giờ phút này đều là nóng tính giận dữ, giận không kềm được. Trước vào xem, nhìn xem có không có để lại cái gì dấu vết để lại, thời gian như vậy vội vàng, tiểu tặc kia càng lợi hại. Cũng không có khả năng không ở lại một ít dấu vết đấy. Nếu như cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng còn có thể tìm được một ít manh mối. Đại trưởng lão Ma Luân trầm giọng nói, tỉnh táo phân tích. Đúng, vào xem, nhãn qua lưu ngấn, dù cho cái kia ăn trộm càng lợi hại, cũng tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại đấy. Mặt khác đại trưởng lão cũng là nhịn không được cực cực đầu. Bọn hắn lập tức đi vào bảo khố trong đó, cẩn thận tra tìm trong đó manh mối. Đại trưởng lão Ma Luân thậm chí còn muốn vặn vẹo thời không, quan sát đi qua lưu lại lịch sử hình ảnh, đáng tiếc chính là thời không ở trong chỗ sâu một mảnh mơ hồ, cái gì đó cũng nhìn không tới, tự hồ một cổ cường hoành lực lượng cứ thế mà đem thời không hình ảnh cho xóa đi rồi. Cho dù là thân là thời gian ma đại trưởng lão Ma Luân cũng không cách nào ra tìm xuất dấu vết để lại. Con chó kia ngày đấy, như vậy ngắn ngủi thời gian rõ ràng đem chúng ta bảo khố ăn cắp không còn, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Không chỉ có là không có lưu lại, nhưng lại thuận tiện cho bảo khố quét dọn vệ sinh, khiến cho tại đây không nhiễm một hạt bụi. Cái này giết ngàn đao ăn trộm, quá kiêu ngạo rồi, trộm đồ còn ở nơi này làm vì cái gì, khi chúng ta vượt sâu là địa phương nào rồi, là nhà của hắn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự đem làm chính mình là rễ hành rồi. Một đám yêu ma điện trưởng lão chọc tức, cảm thấy cái kia ăn trộm quả thực càng rỡ muốn chết, như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong trộm đi rồi bảo khố sở hữu tất cả bảo vật cũng không gấp, rõ ràng còn có nhàn hạ thoải mái hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Đây là hạng gì hung hăng ngang ngược. Chỉ cần nghĩ vậy một điểm, chúng tự khí không đánh một chỗ đến. Cái kia ăn trộm không chỉ có là hung hăng ngang ngược đơn giản như vậy, quả thực tự là cuồng đến coi trời bằng vung rồi, trộm đồ đạc, rõ ràng còn dám lưu lại danh hào của mình. Giờ phút này, Càn Khôn lão tổ cũng chú ý tới trên vách tường vài cái chữ to, vũ vô địch đến vậy một du. Hắn sắc mặt hắc được giống như hắc động giống như, ai cũng không biết hắn hiện tại nội tâm đến cùng đến cỡ nào căm tức. Càn rỡ, quá càn rỡ, trộm chúng ta vượt sâu đồ vật, không vô thanh vô tức chạy trốn coi như xong, rõ ràng còn dám ở tại chỗ lưu lại danh hào của mình, là sợ chúng ta không biết chuyện này là ai làm đấy sao? Một yêu ma điện đại trưởng lão tức điên rồi, nổi trận lôi đình. Đến vậy một du. Đồ chó hoang, cái thằng này thật đúng là hợp lý chúng ta vượt sâu là cái gì du lịch địa phương rồi. Một yêu ma điện đại trưởng lão tức giận đến nghẹn tường. Khiêu khích, cái thằng chó này là đang gây hấn với chúng ta vượt sâu a, xem thường chúng ta vượt sâu yêu ma. Một yêu ma điện đại trưởng lão nổi giận. Vũ vô địch. Cái này giết ngàn đao vũ vô địch là ai, như vậy cùng, nơi nào đến hay sao? Tìm ra, lão tử muốn đem hắn làm thịt, muốn tru sát hắn cửu tộc, đưa hắn bầm thay vạn đoạn a. Mặt khác một yêu ma điện đại trưởng lão gào thét một tiếng, giận không kềm được. Vũ vô địch, cái tên này giống như có chút quen thuộc. Bỗng nhiên tầm đó, có một vực sâu yêu ma đại trưởng lão mở miệng nói, ta nhớ được tiểu tử này tự hồ là nhân loại, đã từng mấy lần phá hủy chúng ta vực sâu yêu ma kế hoạch. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cơ hồ là sở hữu tất cả yêu ma điện đại trưởng lão đều nhớ lại cái tên này, chúng tự hồ tại mấy lần hội nghị lên đều từng nghe đến vũ vô địch tên nhân loại này danh tự. Nhưng là chúng lại hoàn toàn không nghĩ tới cái này tên vũ vô địch lại có thể biết xuất hiện tại chính mình gia bảo khố chính giữa. Nguyên lai là cái kia rùa tôm, ta tự nói danh tự làm sao lại quen như vậy tất, tên khốn kia đến tột cùng là phá hủy chúng ta vượt sâu bao nhiêu lần kế hoạch, hiện tại hỗn đảng này lại đây ăn cắp ta vượt sâu bảo khố, cái thằng chó này nên bắt lại bầm thay vạn đoạn a. Một yêu ma điện đại trưởng lão giận không kềm được, tức giận đến toàn thân phát run, nhớ tới trước kia vũ vô địch làm ra sự tình, thù mới hận cũ đều cùng một chỗ xông lên trong lòng. Cái kia vũ vô địch là cái gì địa vị, như thế nào còn không có tìm ra thân phận chân thật của hắn, gia tộc của hắn là cái gì, sư phó của hắn là ai, có quan hệ gì, vì cái gì còn chưa ra, đều đã qua đã bao lâu, hỗn đảng này là vô thanh vô tức nhảy ra đấy sao? Một yêu ma điện đại trưởng lão tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thằng này đã cho vực sâu tạo thành phiền toái lớn như vậy, thậm chí là một lần sau một lần cũng còn muốn đại. Trước kia cũng còn là tại hiện thế vũ trụ làm, chúng không có biện pháp, ngoài tầm tay với, hiện tại tốt rồi, cái thằng chó này đều chạy tới vực sâu đến tìm chúng phiền toái, quả thực là đem chúng nhìn như không thấy a. Cái thằng chó này hành vi là bực nào hung hăng ngang ngược, đem làm chúng vực sâu yêu ma là ăn chay đó a, không làm gì được rồi cái này khốn nạn. Không có biện pháp. Chúng ta vận dụng rất nhiều thế lực, một mực tra không được tiểu tử này thân phận chân thật, tự hồ tiểu tử này thân phận chân thật tại nhân tộc chính giữa đều là tuyệt mật, ngoại trừ những này nhân tộc lão tổ bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.